Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 270, Tổ sư Sơn cao bao nhiêu? Thiếu niên giữa sân áo xanh phần phật, tóc đen tung bay, một tay nắm lấy lưu động ngũ sắc mây khói trường đao. Giờ khắc này giống như phi tiên, tốc độ quá nhanh, Lăng Ngự trong lòng rung động. Đến cùng ai là ngoại thánh? Đối phương tay áo bồng bềnh, nhưng cũng không gì sánh được cường thế. Chuôi kia ngũ sắc đao quá lóa mắt, chớp mắt tức đến, lốp bốp, toàn thân hắn đều là mang theo phủ văn xích hà, thiên quang kình sôi trào, chấn hồn lôi không muốn mạng thuấn phát ra ngoài, ngăn cản đối thủ. Tần Minh bên ngoài cơ thể ngũ sắc quang vụ khuấy động, cũng cùng với thần dị cảnh tượng, đó là ngũ hành linh quang, sinh sôi không ngừng, như một tràng ngũ sắc tinh hà tại vây quanh hắn cao tốc xoay tròn, cái kia một đảo lại một đảo chấn. Hồn lôi đều bị ngũ sắc linh quang chém rụng. Bên ngoài sân, Tiền Xuyên, Trình Nhị, Thang Tuấn bọn người thấy thần trì hoa mắt, chấn hồn lôi để bọn hắn cách rất xa đều nhận ảnh hưởng rất lớn. Thần hồn bất ổn, muốn ly thể mà ra, kết quả, có người lại giống như đi bộ nhàn nhã, xem mây cuốn mây bay, tùy tiện liền xuyên qua lôi khu, chỗ lâm chỗ, chấn hồn lôi cũng không có thể chặn đường. Lăng Ngự nhanh chóng như thiểm điện, liên tiếp thuấn di, nhưng mà đối thủ lại thoải mái tự nhiên, như trích tiên, tay áo dương ra ở giữa, hoàn toàn ở đi theo hắn tiết tấu tiến lên. Tần Minh trong tay ngũ sắc đao, mông lung không rõ rệt, mây khói lượn lờ, nhưng lại lấy không gì không phá chi thế. Xoẹt một tiếng, xuyên qua tiến thuần dương chiếu hồn kính bên trong, giờ khắc này, liền ngay cả Tân Hữu Đạo đều tim đập rộn lên. Cái này thực sự quá nguy hiểm, vì Lăng Ngự bóp một cái mồ hôi lạnh, ngũ sắc đao xuyên qua thuần dương chiếu hồn kính. Phía sau chính là Lăng Ngự cái trán, đây là để cho người ta hít thở không thông một màn, nhưng mà Tần Minh lại khẽ ồ lên một tiếng, ngũ sắc đao bị ngăn trở. Đây là hắn cùng Lăng Ngự giao thủ đến nay lần thứ nhất cảm giác được không ổn, hắn mãnh lực chấn động, thuần dương chiếu hồn kính chia năm xẻ bảy, nhưng mà tại mặt kính kia phía sau Lăng Ngự trước trán có một đạo huy hoàng linh quang, đặc biệt nặng nề, là một đạo đặc thù thuần dương ý thức. Nó thế mà ngăn trở ngũ sắc đao, cùng trước đó thuần dương linh quang khác biệt, càng thêm nồng đậm, như lấy ra đến liệt nhật mảnh vỡ, luyện hóa ở trong ý thức. Đây là đường Cẩn lão sư tự mình xuất thủ, giúp Lăng Ngự rèn luyện một sợi ý thức linh quang, không giống bình thường. Như húc nhật đông thăng, muốn tịnh hóa rơi hắc ám, nó giống như là một đoàn sền sệt chất lỏng màu vàng óng, không gì sánh được lóa mắt, để người ngoài sân đều lộ ra kinh sợ, cảm thấy nó phi phàm. Tần Minh trong tay ngũ sắc đao, lần nữa hướng về phía trước chém vào, mặc dù chậm chạp đâm vào đi, nhưng lại cũng bị dính chặt, như sa vào trong đầm lầy. Cùng lúc đó, đoàn này màu vàng thuần dương ý thức linh quang bên trong cực tốc bay ra mấy chục lũ kim tuyến, phóng tới Tần Minh thân thể. Bất quá, bọn chúng bị ngũ sắc linh quang ngăn trở, Tần Minh bên ngoài thân ngũ hành linh quang hiển hiện, giống như là kiếm khí lưu động, lại như là đao mang lưu chuyển, không gì có thể cận thân. Bất quá, cái này mấy chục sợi đặc thù thuần dương ý thức linh quang cũng không phải là muốn nhằm vào nhục thân nó, mà là muốn dẫn dắt ý thức nó, đem nó thần hồn rút ra. Một vị đại tông sư, đến gần vô hạn tổ sư nhân vật, trợ giúp môn đồ rèn luyện đạo này thuần dương ý thức quả nhiên khủng bố, để người ngoài sân đều giật mình không thôi. Lần này đến phiên Lăng Ngự ngạc nhiên, bởi vì hắn thử mấy lần, làm sao đều tiếp dẫn không ra. Đây là đạo thống đó một loại đòn sát thủ, lấy tinh thuần nhất thuần dương ý thức linh quang thả câu đối thủ hồn quang. Muốn hao đến bên ngoài cơ thể tới, cái này, Tiền Xuyên, Trình Nhị đều là nhanh chóng lùi lại, khắc sâu ý thức được, thiếu tổ, Hàm Kim Lượng. Bởi vì khi liệt dương màu vàng chiếu rọi hướng bọn hắn nơi này lúc, mấy người ý thức hồn quang thế mà tại phiêu diêu, như bèo trôi không dễ, cũng không phải là lăng ngự không đủ mạnh, thật sự là đối thủ càng biến thái, Tiểu Ô rất muốn nói. Không có người so ta rõ ràng, Minh Ca ý thức linh quang đến cỡ nào khó hao. Lúc trước, hắn muốn mang Tần Minh ý thức tiến vào tiểu trấn kỳ dị. Nếm thử nhiều lần, cuối cùng lấy thể nội ánh sáng cầu vồng hóa thành màu vàng thần kiều. Mới khó khăn đem liên đới thiên quang kình tiếp dẫn đi ra, Tần Minh ý thức linh quang giống như là cắm rễ tại trong máu thịt. Lại cùng thiên quang kình hòa là một thể, hắn chủ động buông ra một vùng khu vực thu liễm ngũ sắc. Quang vụ, những kim tuyến kia không ngừng phát sáng, tiếp tục dẫn dắt, vẫn như cũ không cách nào dung chuyển, lăng ngự chấn kinh. Đến từ Hắc Bạch Sơn thiếu niên mặc hắn đi hao thần hồn, đều khó mà rút ra. Hậu phương, toàn thân áo đen Đường Cẩn nhịn không được đi về phía trước hai bước. Muốn xem cái rõ ràng, nàng gương mặt tinh xảo hoàn mỹ bên trên lần thứ nhất xuất hiện kinh hãi, cái này sao có thể? Nàng có chút không tin, trên tân sinh lộ người, tại tinh thần lĩnh vực thắng yếu, mà lăng ngự tại đệ nhị cảnh, nó thuần dương ý thức linh quang là nó lão sư hỗ trợ rèn luyện qua. Lấy dạng này tuyệt học đều câu không ra đối phương hồn quang. Thật sự là gặp quỷ. A, lấy tân sinh lộ điểm yếu trực diện tiên lộ sở trường. Ngay cả liệt dương giống như ý thức linh quang đều khó mà xâm lấn. Cái này quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả hai cái lão đầu tử đều bị kinh đến. Tuyết trắng trường mi đang rung động. Trên đầu thưa thớt sợi tóc lần nữa bay lên. Tần Hữu Đạo, Thang Tuấn bọn người đều là tâm thần kịch chấn. Để dạng này lão tiền bối giật mình, như vậy tán thưởng, có thể nghĩ đến cỡ nào phi phàm, trong chớp mắt. Lăng ngự cải biến mục tiêu, toàn thân hắn sắc trời sôi trào, cùng đoàn kia màu vàng thuần dương ý thức giao hòa. Sau đó hắn bắt đầu câu Tần Minh sắc trời, hắn muốn rút củi dưới đáy nồi. Đem đột nhiên rút ra bên ngoài cơ thể, nhưng mà hắn lần nữa thất bại. Không thể lay động, hắn có chút không thể nào hiểu được. Đây là đạo thống bọn họ đòn sát thủ. Vì cái gì mất hiệu lực? Mấu chốt là, hắn còn cao một cảnh giới. Tần Minh thiên quang kình, thần tuệ, ý thức linh quang dung, đều cắm rễ tại trong máu thịt. Vô luận như thế nào thả câu, đều chẳng qua là muốn đem hắn cả người nhấc lên. Căn bản khó mà tách ra một loại trong đó. Xoát một tiếng, Tần Minh đột nhiên phát lực, đem ngũ sắc đao từ cái kia liệt dương giống như ý thức linh quang bên trong rút ra. Nhẹ nhàng huy động mấy chục cây kim tuyến toàn bộ bị chém đứt, lăng ngự cực tốc lui lại. Hắn tiếp xuống thủ đoạn tương đương siêu cương, ngoài người ta dự liệu. Hắn thế mà lấy chất lỏng màu vàng óng kia giống như thuần dương ý thức linh quang câu trong cơ thể của mình sắc trời, mà lại chính xác đều rút ra. Một sát na, đoàn kia sắc trời hóa hình, không ngừng áp xúc, chỉ có dài ba thước, giống như thước, lại như là một cây sáng chói thần tiên, bị hắn lấy thuần dương ý thức ngự hướng về Tần Minh đánh tới. Tê, đây là đại tông sư nghiên cứu ra được bí pháp đả thần tiên. Triệu Minh Tuệ giật mình, nàng từng nghe nói loại thủ đoạn này. Tiền Xuyên, Thang Tuấn bọn người nhìn trợn tròn mắt, có thể như ấy áp xúc thiên quang kình giống như lôi điện, nhưng đánh ý thức linh quang càng có thể thương nhục thân, uy năng lớn vô cùng, bị trên tiên lộ người kiêng kỵ xưng là đả thần tiên. Lăng ngự luyện mấy bộ kỳ công, thể nội đản sinh thiên quang kình vốn là rất kinh người. Viễn Siêu cùng thế hệ. Hiện tại áp xúc sau liền càng thêm kinh khủng, còn có thể dạng này dùng. Quả thật có chút môn đạo. Tần Minh kinh ngạc, hắn cảm thấy rất hứng thú. Vị đại tông sư kia thật đúng là nghiên cứu ra không ít khác loại thủ đoạn. Hai tên lão giả âm thầm cảm thán, chuẩn tổ sư không thể ước đoán. Chướng mắt bóng roi bay tới so với lôi điện còn kinh người. Tần Minh cầm đao nghênh kích. Lập tức, nơi này âm vang rung động, thần mang văng khắp nơi, chói lọi hào quang một đạo tiếp lấy một đạo nở rộ. Giống như hai kiện tiên binh tại va chạm, lăng ngự trong lòng động đất. Đây là áp xúc thiên quang kình, bị thuần dương ý thức câu được đi ra, cũng không thể dễ như trở bàn tay sao? Đối phương thiên quang kình đến cùng để lâm tầng diện gì? Hắn thật sự có chút không thể tin được, cảm thấy giống như một giấc mơ. Lăng ngự xác định, dù cho là trong truyền thuyết kình pháp, tỉ như lục ngự tổ đình nhị ngự kình, đều chưa chắc có thể ngăn cản cái này bất thế kỳ công đả thần tiên, bởi vì đây là toàn thân hắn thiên quang kình ngắn ngủi đại bạo phát. Nhưng mà, đối phương chính là như thế không thể tưởng tượng nổi. Lấy thường quy thiên quang kình đối cứng đả thần tiên, chấn lóa mắt thân roi đều tại oanh minh, kịch đỉnh, có thể sẽ nổ tung, lăng ngự nghiêm trọng hoài nghi. Đối phương luyện được dạng này thiên quang kình về sau, có thể sánh vai lục ngự tổ đình tam ngự gia thân giả. Như lai môn kim thân niết bàn giả, kình thiên giáo bên trong hám thiên giả. Nhưng mà, như thế cực hạn, tại tân sinh giai đoạn trừ người khai sáng tự thân bên ngoài. Trong lịch sử hiếm người có thể để lâm, hắn đây là đang nhìn thấy, lịch sử, sao? Lăng ngự không tin tà, liên tiếp huy động đả thần tiên, đây là toàn thân áp xúc mà thành sắc trời. Không nói đánh đâu thắng đó, cũng không xê xích gì nhiều, lẽ ra có thể phá vỡ các loại thiên quang kình. Ý thức linh quang, đối phó đả thần tiên, thủ đoạn hữu hiệu nhất chính là tạm lánh nó phong mang. Bởi vì căn bản lâu dài không được, nhưng mà, đối thủ cầm sắc trời hóa hình ngũ sắc đao, muốn đem hắn đả thần tiên chặt đứt, chờ mong đánh băng, cường thế rối tinh rối mù, không ngừng cùng hắn đối công, lăng ngự chịu không được. Nồng đậm sắc trời trở về. Trong nháy mắt chui vào trong máu thịt, bởi vì hắn sợ sệt một thân thiên quang kình bị đánh tan. Đây chỉ là trong thời gian ngắn bộc phát thủ đoạn, hắn chân chính thiên quang kình xa chưa để lâm vừa rồi loại kia phương diện, lại có thể phá đả thần tiên, mà lại là một loại chưa thấy qua thiên quang kình, chẳng lẽ tại sánh vai truyền thuyết, không kém gì tam ngự gia thân giả, kim thân niết bàn giả. Hám thiên giả, ngay cả Ô đại sư cũng nhịn không được mở miệng, đánh giá như vậy rung động ở đây. Người trẻ tuổi, ngay cả tân hữu đạo cấp độ này kỳ tài ngút trời đều nghe được trợn tròn mắt, Tiền Xuyên thì thào. Ta rốt cục vẫn là không hiểu, đây là ca ca ta bình thường biểu hiện. Ngưu Bôn, tiểu ô hô, hắn biết Tần Minh đến tột cùng lợi hại cỡ nào, bởi vì đây là tiến vào thần miếu đều có thể bình yên vô sự đi ra người, lăng ngự lùi lại. Ánh mắt phức tạp, hắn hôm nay đã trải qua cái gì? Phải chứng kiến lịch sử sao? Một loại hoàn toàn mới thiên quang kình, có thể sánh vai trong truyền thuyết kình pháp, đây cũng là thời kỳ thiếu niên tổ sư sao? Hiện trường, không chỉ một người có ý nghĩ như vậy, tốt, ta liền biết. Tân sinh lộ còn chưa tới đoạn thời điểm, cuối cùng sẽ chờ càng về sau người mở đường. Một vị lão giả cảm xúc hết sức kích động, Minh Tuệ A. Lúc nào đem chúng ta khuê nữ từ tiên thổ hô trở về? Một vị lão giả khác truyền âm, Triệu Minh Tuệ. Ngoặc kép, Đường Cẩn có chút xuất thần. Liên tiếp nhiều loại tuyệt học đều không làm gì được đến từ Hắc Bạch Sơn thiếu niên. Bị đối phương mạch ăn, rất rõ ràng cả người thiên chất quá mức vượt xa bình thường, lăng ngự ý thức. Được, Mặc dù chính mình vận dụng đệ nhị cảnh lực lượng, cũng lật bất quá tòa này, tổ sư Sơn, không biết hắn đến cùng cao bao nhiêu. Hắn hít sâu một hơi, quyết định một lần xuất thủ cuối cùng, nếu như hay là khó mà dung chuyển đối phương, như vậy chỉ có thể nhận thua. Lăng Ngự toàn thân nở rộ bốn loại hào quang, xuất hiện rất phai mờ cùng mông lung kỳ cảnh, có chút thủ đoạn. Chỉ có đến ngoại thành lĩnh vực mới có thể thỏa thích thi triển. Giống như hắn hiện tại, hắn am hiểu nhất tứ đại kỳ công đối ứng tứ tượng lĩnh vực. Hình như có mơ hồ hổ ảnh, xích cầm ảnh các loại, ngay tại vây quanh hắn xoay tròn. Nếu là lấy ngũ hành giải thích, đó chính là đối ứng mộc, hỏa, kim, thủy. Đồng thời, tại hắn bên ngoài cơ thể, còn tách ra ngũ sắc lôi đình, cấu kết tứ tượng, Lăng Ngự bộc phát ra 12 thành lực lượng. Thi triển tứ tượng quyền, rất có dung chuyển trời đất chi thế, có bốn loại hư ảnh bao quanh thân thể của hắn, cũng cùng với ngũ sắc lôi đình kinh đại bạo phát. Ngoài ra, hắn đạo kia màu vàng ý thức linh quang hóa thành một thanh thuần dương kiếm. Giống như mang theo thiên địa chi uy, như kim ô hoành không mà tới, hướng về đối thủ chém tới. Song lộ đồng tiến, hắn vận dụng tất cả át chủ bài, thương thương thương. Tần Minh bên ngoài cơ thể ngũ sắc sương mù thuế biến, trong chớp mắt trở thành ngũ hành quang luân, thần hà nở rộ, quang luân đem hắn bao phủ ở bên trong, cực tốc xoay tròn. Đồng thời, đại địa chi khí bốc lên, xích hồng ly hỏa vọt lên, hơi nước khuấy động, phong lôi đại tác, hắn lấy mấy bộ kỳ công, diễn hóa thiên lôi dẫn ra địa hỏa chi thế, Tần Minh dùng ngũ hành quang luân hộ thể. Cầm trong tay ngũ sắc đao, rất có vạn vật tan tác chi thế, xông về phía trước, khống chế thiên địa lôi hỏa, cùng đối phương kịch chiến, trong nháy mắt. Nơi này tứ tượng quyền ánh sáng, ánh đao năm màu, thuần dương kiếm mang, ngũ hành quang luân, không ngừng va chạm mạnh, hai bóng người như là sương đêm mị ảnh tại di động với tốc độ cao, lại như thiểm điện đang dây dưa, không ngừng thuấn di, oanh. Cuối cùng, tứ tượng nổ tung, ngũ sắc lôi đình tán loạn, Lăng Ngự thân thể bay tứ tung ra ngoài. Sau khi hạ xuống phun máu phè phè không ngừng, thân thể cùng loạn choạng lấy, lung lay sắp đổ, giữa sân, hơi nước ly hôn lửa bốc hơi, đại địa chi khí lưu động, trời quang mây tạnh, giống như áng mây lượn lờ, ngũ sắc quang luân bên trong, Tần Minh tóc đen phất phới, áo xanh bay phất phới, thu đao mà đứng, ta thua rồi, Lăng Ngự tịch mịch thở dài. Trung quy là không có vượt qua ngọn núi này. Bên ngoài sân, Tiền Xuyên, Thang Tuấn đều cảm thấy chóng mặt. Gần nhất đến nay nhân vật phong vân thế mà cứ như vậy bại trận. Thật sự có người có thể vượt cảnh nghịch phạt thiếu tổ. Giát, Ô Đại Sư kêu một tiếng, liền thu âm, Đường Cẩn xuất thần. Kết quả này thật nằm ngoài dự đoán của nàng. Lúc này, nàng cảm thấy Phi Tiên Sơn xuất hiện vết rách, một vị lão giả nhìn xem giữa sân sừng sững thiếu niên. Lấy không gì sánh được giọng khẳng định, nói, bảo đảm. Một vị lão giả khác càng là trực tiếp, nói, thôi ra cút sang một bên. Tối thiểu nhất tại Côn Lăng địa giới đừng làm yêu. Không phải vậy dám đưa tay liền đoạn móng vuốt. Đường tiểu thư, mời. Tần Minh mở miệng, đề cử một bản Nguyên Thủy Pháp Tắc Phi Thiên Ngư sách mới. Nhìn rất đẹp. Hết chương.